Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Hải Đăng tiếp tục phục vụ quý vị và các bạn qua diễn biến tập 182 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Ở tập ngày hôm trước thì đúng là ngọa hổ tàng long, thế gian cái điều gì cũng có thể có. Tưởng rằng các quỷ đồng tử của Thạch Kê Thu đã được luyện đến trình độ tương đương với thập điện minh vương của minh giới, nhưng mà khi được giao nhiệm vụ đi dọn dẹp mấy con tiểu quỷ ở trên nhân gian thì cũng gặp khó khăn, bởi vì những con tiểu quỷ này đã đạt đến cấp bậc quỷ tiên. Điều này thực sự là bất ngờ, chứng tỏ rằng trong nhân gian vẫn còn rất nhiều bí ẩn. Không phải Diệp Kỳ Thu và những binh lính của mình đã có sức mạnh tuyệt đối để Diệp Kỳ Thu có thể tạo dựng được trật tự mới của âm dương hai giới. Là người đứng đầu của âm dương hai giới thì tương lai còn phải cố gắng rất nhiều. Hôm nay chúng ta cùng Diệp Truy Thu tiếp tục đến với cuộc phiêu lưu của anh thông qua cái việc dọn dẹp tàn cuộc ở nhân gian đạo nhé. Mao Sơn Đổi Quỷ, tập 182, người đọc Hải Đăng. Nghe chuyện nếu thấy hay, các bạn đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like, để lại bình luận chữ chuyện hay, đăng ký kênh và chia sẻ tập đầu tiên của bộ truyện này để nhiều người biết đến bộ truyện này hơn nữa. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời các bạn lắng nghe. Diệp Kỳ Thu tiếp tục đi theo, trong lòng thầm cười lạnh. Một quỷ đồng tử của ta đã khiến các người xoay vòng vòng như thế này, lão già kia. Để xem người đấu với ta như thế nào đây. Lần này khá bình an, đi thẳng tới lầu 8 không gặp bất cứ cái chuyện gì dị thường. Nhưng mà khi sắp lên lầu 9 thì có một tiếng thở dài vọng xuống, vẫn là âm thanh của Đàm Tiêu Mai. Chu Song Lâm bị dọa tới sợ vỡ mật, chân bước hụt một cái, ngã sấp xuống mặt cầu thang. Đám người hầu cũng vô cùng hoảng sợ, luống cuống chân tay đỡ lấy Chu Song Lâm. Gã đạo sĩ kia đổ mồ hôi lạnh, giơ kiếm cốt đào trong tay lên quát. Là yêu ma quỷ quái phương nào, mau cút ra đây cho ta. Bốn bề im lặng phăng phắc, thân ảnh của Đàm Tiêu Mai bỗng nhiên xuất hiện lạnh lùng, từ trên nhìn xuống phía mọi người, mở miệng nói. Là ai dám lớn lối ở đây? Gã đạo sĩ kia giơ kiếm gỗ đào lên, cũng không dám tấn công mà chỉ có quát. Nha đầu chết tiệt kia, rốt cuộc ngươi là ai? Năm lần bảy lượt tới trêu chọc ta, có biết ta là ai không? Lạ thật, thế ta tại sao lại phải biết ngươi là ai cơ chứ? Đàm Tiêu Mai cởi lạnh từ từ đi xuống dưới nói. Ba tỷ muội ta tới đây chơi, tỷ tỷ nói buồn đi tiểu cho nên lên lầu đi toilet, nhưng nửa ngày vẫn không thấy xuống. Muội muội thì đi tìm kiếm cũng mất tích theo. Ta tìm kiếm nửa ngày không thấy được tỷ và muội đâu. Có phải các ngươi đã giấu tỷ tỷ và muội muội của ta đi rồi không? Diệp Kỳ Thu không muốn để Đàm Tiêu Mai tiếp tục phá cho nên vội vàng phất tay. Không có, không có. Vừa rồi tỷ tỷ và muội muội của ngươi đều đi xuống dưới rồi. Bọn ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi tranh thủ đuổi theo đi. Chết cả bọn họ mà thôi. Đúng đúng đúng đúng. Các nàng đi xuống dưới rồi. Vừa mới xuống xong, bộ dáng y hệt như là ngươi luôn. Chu Song Lâm vội nói vun vào. Đàm Tiêu Mai hiểu ý của Diệp Truy Thu cho nên gật đầu, không giở trò nữa, mà nghiêng người xuống lầu. Sau nửa ngày, mấy người Chu Song Lâu vẫn chưa hết bình tĩnh. Không ai dám nói thêm lời nào. Một đoạn cầu thang ngắn ngủi, ba lần gặp phải cùng một người. Chuyện này thực đúng là quỷ dị mà. Ả bồ nhí của Chu Song Lâm lúc này quá sợ hãi, lắc đầu lắc cánh tay của Chu Song Lâm. Lâm ca, làm sao bây giờ? Ta thấy nữ nhân vừa rồi có cái gì đó lạ lắm. Hay là chúng ta trở về đi. Chu Song Lâm đột nhiên nổi đoá lên, hất cánh tay của cô ta ra ngoài rồi mắng. Mẹ kiếp, chúng ta ở đây có tới hơn 10 người, có gì mà phải sợ cơ chứ? Không phải là chỉ một tiểu nha đầu thôi sao? Cho dù là nữ quỷ đi nữa, lẽ nào có thể cắn đứt của quý của lão tử đây chắc. Diệp Kỳ Thu âm thầm cười lạnh. Như thế này thì sẽ còn chuyện hay ho hơn để xem đây. Có thể cắn của quý của ngươi hay không thì đến lúc đó mới có thể biết được. Đạo sĩ vội vàng phụ họa. Ông chủ Chu nói đúng rồi. cho dù là nữ quỷ thì cũng không dám làm càn đâu. Dù sao chúng ta cũng có nhiều người như vậy, dương khí rất mạnh. Hơn nữa, thuật hàng yêu bắt quỷ của bản đạo đây lại không phải là ngồi không. Đi, mọi người theo ta lên lầu. Dứt lời, đạo sĩ cắn răng một cái, dẫn đầu tiến về phía nóc nhà. Lên nóc nhà thì trời đã tối hẳn rồi. Nhưng mà có ánh đèn điện phố chiếu rọi cho nên tầm nhìn vẫn khá rõ. Trên mái nhà có một cánh cửa hỏng trơ, nằm trơ trọi hai bên trụ bê tông và một cây xà ngang tạo ngoang bắt ngang. Cánh cửa này rộng chừng một trượng, cao 8 thước, đứng sừng sững trên mái nhà, trông vô cùng kỳ quái. Đồng tử thung, Triệu Duy Thu đảo mắt nhìn quanh một cái, lập tức hiểu rõ bố cục của nơi này. Đồng tử thung là một loài tư thế rất tàn nhẫn và tà ác, dùng để đặt nền móng cho kiến trúc. Giải thích đơn giản thì đây chính là lừa gạt một đôi đồng nam đồng nữ tới, rồi chôn dưới nền kiến trúc này, lúc khởi công xây dựng, lại phối hợp với các trấn cục khác, khiến hồn phách của đôi đồng nam đồng nữ kia hòa hợp thành một thể cùng với kiến trúc này. Làm như vậy, tòa nhà này sẽ có sinh mạng, rất khó bị sụp đổ hay là nghiêng lệch. Bố cục thiết kế kiến trúc tà ác này còn được gọi là tiểu quỷ bao trụ. Cũng có một loại thuyết pháp nói rằng đồng nam đồng nữ dùng để tế tổ địa thổ công hoặc là tế tự xà thần. Diệp Duy Thu xem qua là biết, hai cây cột này nối thẳng xuống móng dưới nền nhà. Bên dưới là một nam một nữ, mỗi người, mỗi bên chôn một đứa bé. Đủ loại dị tượng và quỷ khí dày đặc này ở đây đều là oan hồn do hai đứa bé này tạo nên. Nhưng là Diệp Duy Thu vẫn không có rõ, chung cư này tối đa chỉ mới xây dựng khoảng 30 năm. Tại sao tiểu quỷ bên dưới lại lợi hại đến như vậy? Theo lý thuyết thì, tên tiểu quỷ 30 năm tuyệt đối không thể nào lợi hại tới mức khiến cho quỷ đồng tử của mình phải bó tay chào thua mới được. Trong lúc Diệp Duy Thu còn đang suy nghĩ, thì chợt nghe thấy gã đạo sĩ kia nói lên. Tiểu huynh đệ à, có thấy cánh cửa phía trước không? Có. Diệp Duy Thu gật đầu. Đạo sĩ kia giơ la bàn lên, vòng quanh cánh cửa một vòng rồi nói. Tiểu huynh đệ, ngươi và bạn gái của mình tới đây, đứng dưới cây xà ngang này, phối hợp với ta một lượt có được hay không? Diệp Duy Thu gật đầu, cũng không có chù trừ gì, dẫn theo Liễu Tuyết đứng ở dưới phía dưới của cây xà ngang. Cây xà ngang chỉ hai hướng đông tây, cách đó 3 thước chính là mép sân thượng, không có lan can bảo vệ. Nói cách khác, đi thêm 3 bước nữa là sẽ ngã xuống dưới mất mạng. Chu Song Lâm và người hầu của gã đều đứng ở giữa sân thượng nhìn qua. Cô bổ nhĩ kia thì tay cầm điện thoại quay phim Diệp Duy Thu và Lữ Tuyết, dự định sau khi về sẽ up lên mạng kiếm like. Đạo sĩ miễn cưỡng cười. Tốt lắm, hai vị cứ đứng ở đó là được rồi. Hai vị nhắm mắt lại đi, ta sẽ niệm chú. Sau đó các ngươi cảm nhận được cái gì thì hãy nói cho ta biết. Diệp Duy Thu đưa lưng về phía mép sân thượng, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại quay đầu nói với gã đạo trưởng. Đạo trưởng à, không phải ngươi định đẩy bọn ta xuống đây chứ? Đạo sĩ nghe vậy thì chột dạ, tái hết cả mặt, cau mày nói. Tiểu huynh đệ đừng có nói vậy, ta và ngươi không thù không oán, ta đẩy các ngươi xuống đó làm cái gì? Hơn nữa, ngươi nghĩ rằng ta như thế này mà dám giết người sao? Chẳng lẽ chán sống nên muốn nhận án tử hình à? Diệp Duy Thu cười lạnh. Ta thấy các ngươi đúng là chán sống thật rồi còn gì? Đạo sĩ đi tới còn nói thêm. Chỉ cần các ngươi phối hợp, sau khi xong việc, ông chủ Chu có thể cho các ngươi thêm tiền. Đúng. Ta có thể cho thêm 1 vạn nữa. Ông chủ Chu nghe vậy thì vội vàng gật đầu, lấy ra một xếp tiền dày cộm cua cua ra trước mặt. Diệp Duy Thu quả nhiên thấy tiền lại sáng mắt, không nói 2 lời, lập tức gật đầu. Được, hứa chắc như thế nhé. Liễu Thế càng phối hợp hơn, vội vàng nhắm mắt lại. Diệp Duy Thu cũng nhắm mắt lại để cho đạo sĩ kia làm phép. Trong mắt gã đạo sĩ kia hiện lên một tia hung quang tàn nhẫn. Đi vòng quanh hai người, trong miệng thì thì thào niệm chú, thỉnh thoảng lại đốt một lá bùa. Diệp Duy Thu hiểu rõ đây chính là văn hiến tế. Những lúc dùng tam sinh tế phẩm để tế thần đều niệm văn tế này. Hiện tại, lão đạo sĩ này định biến Diệp Duy Thu và Liễu Tuyết trở thành tế phẩm để cung phụng hai tiểu quỷ ở nơi này. Trong tiếng niệm chú của các đạo sĩ, Diệp Duy Thu cảm giác được Phía trên bốn phía bỗng nhiên xuất sinh một cỗ áp lực nhàn nhạt ép xuống trên đầu của mình. Liễu Tuyết cũng có cảm giác giống như là Diệp Kỳ Thu. Nhưng mà đối với Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết mà nói, chỉ cần thoáng vận huyền công chống cự thì chút áp lực còn con này cũng tính như là một chiếc lá vàng rơi trên vai mà thôi. Loại áp lực này không phải tới từ chú ngữ của đạo sĩ, mà tới từ quỷ lực của hai tiểu quỷ kia. Đạo sĩ đánh giá thần sắc của hai người Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết, miệng vẫn liên tục niệm chú. Trên sân thượng bỗng nhiên từng đợt âm phong vây quanh Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết. Đạo sĩ mừng rỡ, vội vàng lui lại phía sau. Âm phong càng lúc càng lớn, tốc độ chuyển động càng ngày càng nhanh. Cuốn ống quần của Diệp Kỳ Thu bay phấp phới. Mấy người Chu Song Lâm biết rằng sắp có dị tượng xảy ra, sắc mặt ai ấy đều vô cùng căng thẳng. Diệp Kỳ Thu vẫn đứng vững như bản thạch ở nơi đó, mở miệng nói: "Đạo trưởng à, xong chưa thế?" "Sắp rồi, sắp rồi. Hai vị kiên trì thêm một chút nữa nhé," đạo trưởng kia nói. Vừa dứt lời, âm phong tới trước mặt Diệp Kỳ Thu, đột nhiên có hai gương mặt quỷ xuất hiện, chúng cười lạnh rồi xông thẳng tới. Hai tiểu quỷ này muốn đẩy Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết rơi xuống khỏi sân thượng. Diệp Kỳ Thu vẫn không nhúc nhích, trên người đã có kim quang bắn ra. "A!" Hai tiểu quỷ kia kêu vang lên, hai tiểu quỷ bị kim quang chấn ngược, trực tiếp hiện nguyên hình, bay về phía mấy người Chu Song Lâm. "A!" Cô Bổ Nhí hoảng sợ kêu ré lên, ôm chầm lấy Chu Song Lâm. Má ơi, có quỷ má ơi!" Chu Song Lâm hai chân mềm nhũn ngã phịch xuống trên nền sân thượng. Các đạo sĩ kia thì càng buồn cười hơn. Sau khi ngẩn ra một lúc thì xoay người bỏ chạy chối chết, phóng tới chỗ cầu thang mà đi xuống. Đám người hầu của Chu Song Lâm cũng rút ra đoàn côn, túm năm tụm ba ở một chỗ mà run rẩy. Chỗ cầu thang qua lại có một luồng âm phong cuốn tới, một lão quỷ bất ngờ hiện hình cản đường của gã đạo sĩ. Gã ta sợ hãi tới mức hét thảm, quay đầu chạy về phía đám đông, cầm kiếm gỗ đạo hua hua loạn lên trên không trung, miệng quát lớn: Các ngươi đừng có tới đây, đừng có tới đây, biết chưa? Ta là pháp sư, ta sẽ thu thập các ngươi. Các người đừng có tới đây. Nhưng âm phong này càng ngày càng lớn hơn. Có mười mấy quỷ ảnh xuất hiện trên sân thượng, bao vây tất cả lại. Lúc này trời đã tối mịt, đột nhiên xuất hiện một đám quỷ, làm cho đám người trên sân thượng muốn sợ đến vãi mật. Mười mấy quỷ ảnh này có nam có nữ, tất cả đều mặc quần áo thanh triều. Hơn nữa, sau khi quỷ ảnh xuất hiện, lập tức bao vây đám người này. Mặt mũi trở nên dữ tợn, âm thầm cười lạnh. Hai tiểu quỷ xuất hiện lúc trước là một nam một nữ, có chừng mười mấy tuổi. Cũng ăn mặc kiểu thanh triều, lúc này chúng đang đứng giữa đám quỷ kia, vỗ tay hớn hở, vô cùng hưng phấn. Chu Song Lâm mặt mày tái nhợt, phất tay kêu to: bảo vệ ta, chạy xuống dưới đi. Lão đạo sĩ này càng căng thẳng hơn, tay cầm kiếm cố đạo hô hô thật lực, chú ngữ niệm xong không được vì cứ lắp bắp mãi. Nhưng mà hai tiểu quỷ kia đột nhiên há miệng, phun ra một luồng hơi lạnh về phía đám người. Từng tiếng rầm rầm vang lên, sương lạnh tản ra, mấy người Chu Song Lâm đều ngã xuống mặt đất, mắt trợn trừng, lại không thể nào cử động được, cứ như là bị đóng băng vậy. Ngay cả lão đạo sĩ kia cũng bị đông cứng. Hai tiểu quỷ này cũng không ý định buông tha cho Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết, cũng ra sức phun sương lạnh về phía họ. Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết đương nhiên là có thể ngăn cản được, nhưng họ vẫn tiếp tục diễn trò, đồng thời ngã ngồi xuống trước mặt để xem hai tiểu quỷ này tiếp theo còn có thủ đoạn gì. Mấy người Chu Song Lâm ngã xuống mặt đất, tay chân không thể cử động được, nhưng mà vẫn có thể nói chuyện. Nguyên một đám kêu la thảm thiết, khóc lóc cầu xin: tha mạng cho ta. Vui quá. Tên tiểu quỷ nam kia vỗ tay cười nói, hưng phấn đi về phía trước, đi tới đi lui trước mặt mọi người. Nó chớp chớp mắt vài cái, bỗng nhiên lại biến sắc, hung dữ quát: "Không được kêu la, kẻ nào kêu la nữa, ta sẽ cắt lưỡi quán." Mấy người Chu Song Lâm lập tức im thin thít. Tiểu quỷ kia nhìn chằm chằm vào Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết. Diệp Kỳ Thu cũng mở to mắt dò xét tên tiểu quỷ hồn này. Những lão quỷ kia đứng bên ngoài bao vây, hình như là cực kỳ cung kính với hai tiểu quỷ này, hoặc là nói các lão quỷ kia chính là thủ hạ của hai tên tiểu quỷ nhỏ bé này. Diệp Kỳ Thu lấy làm buồn bực. Tại sao dưới phần bóng của khu chung cư này lại có thể chôn hai đứa nhóc cổ đại này làm sinh thung cơ chứ? Chẳng lẽ hai tiểu quỷ này đã ở đây từ mấy trăm năm trước rồi sao? Trong khi Diệp Chi Thu đang tính toán, suy đoán thì tiểu quỷ nam cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết, nói với tiểu quỷ nữ: Yên Chi, hai người kia rất là cổ quái, không biết có lai lịch gì. Có thể trên thân của họ có bảo vật gì đó, nếu không thì vừa rồi chúng ta đã có thể đẩy họ xuống rồi. Tiểu quỷ nữ tên là Yên Chi gật đầu rồi nói: Vừa rồi bọn chúng đứng trên xà ngang, chúng ta lại không ép được. Đúng là kỳ lạ mà. Thất ca, ta hoài nghi bọn họ là người trong đạo môn, cố ý giả ngây giả ngô. Ngươi đi lục soát trên người bọn họ đi, xem có pháp khí gì hay không. Tiểu quỷ nam tên là Thất ca thản nhiên cười lạnh nói: Cho dù là đệ tử đạo môn đi chăng nữa, bọn họ còn quá trẻ như vậy thì có bản lĩnh cao cường gì. Yên Chi, nàng đừng có sợ. Yên Chi hừ một tiếng, quay đầu gọi mấy lão quỷ sau lưng: Các người tiến lên lục soát hai kẻ kia đi. Hai lão quỷ kia vâng mệnh một lời, tiến thẳng nhẹ nhàng bay tới định lục soát người. Đợi đã! Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, mấy quỷ đồng tử đồng thời hiện thân: Cứu mạng, cứu mạng, mấy nữ cứu mạng bọn ta với. Chu Song Lâm nhìn thấy Đàm Tư Mai, hai mắt sáng rực lên, thương cho cái kẻ này. Hiện tại vẫn là mong Đàm Tư Mai là người có thể cứu thoát bọn họ khỏi đây. Đàm Tư Mai cười hì hì, nháy mắt với Chu Song Lâm một cái. Hai tiểu quỷ thanh triều này nhíu mày, nhìn các quỷ đồng tử với vẻ mặt đe dọa nói: Lại là mấy lão quỷ các ngươi, đúng là âm hồn khó tan mà. Bích Liên thì mỉm cười: Nơi này là bảo địa phong thủy, bọn ta đương nhiên là không thể nào dễ dàng bỏ đi rồi. Hai tiểu quỷ các ngươi cũng nên nhường nơi này cho bọn ta đi. Yên Nhi nhai răng cười: Các người muốn chiếm chỗ được thì cũng được thôi, nhưng mà phải xem bản lĩnh của các người tới đâu mà muốn chiếm chỗ này của ta. Lão tử đây bản lĩnh đầy người, chỉ là không muốn bắt nạt hai đứa nhóc các người mà thôi. Hứa Chuẩn Lân giơ tay lên biến ra một thanh đại đao, vèo một cái mấy lão quỷ kia đồng loạt lướt tới đứng bên cạnh hai tiểu quỷ này. Song Vương dương cung bạt kiếm, bầu không khí lúc này hết sức căng thẳng. Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết thì ngồi yên dưới đất, không có nói một lời. Đàm Tư Mai đột nhiên khoát tay: Đợi đã nào! Yên Nhi trợn mắt: Ngươi còn gì để nói nữa đây? Đàm Tư Mai hì hì cười nói: Không bằng chúng ta thi đấu một trận đi. Ở đây đúng lúc có 10 người sống, chúng ta song phương thay nhau lên đài, dùng bản lĩnh của mình để chơi với mấy kẻ này, xem ai bày trò đặc sắc nhất, thế nào? Yên Chi sững sờ, nhíu mày không nói gì. Tên tiểu quỷ Thất ca kia thì ham chơi, hớn hở ra mặt, nó nói: Ý kiến hay, nghe cũng được đấy, người nói xem người muốn chơi kiểu gì. Đàm Tư Mai đảo mắt một vòng chỉ vào Chu Song Lâm và nói: Tên mập này thú vị nhất, ta dám cược tim của hắn màu đen, ta móc tim của hắn ra, cho vào nước sạch rồi nhét trở lại. Chu Song Lâm giật thót khóc lóc xin tha: Cô nãy nãy, nụ mụ mụ, tha mạng cho ta đi mà. Nhà ta trên có già, dưới có trẻ, xin ngươi, tha cho ta đi mà. Chỉ cần ngươi chịu tha cho ta, ngươi muốn cái gì ta cũng chịu. Ta có thể ngày ngày thắp hương cho các ngươi. Yên Chi trợn mắt, quát bảo Chu Song Lâm ngừng khóc, rồi chỉ tay về phía Diệp Chi Thu, nói với Đàm Tư Mai: Ta thấy cái tên này là thú vị nhất. Các ngươi có bản lĩnh thì kéo hồn phách của hắn ra cho ta xem đi. Ôi giời, thế thì có gì khó, ngươi xem ta đây. Đàm Tư Mai cười hì hì, tiến đến trước người Diệp Chi Thu, cúi người nói nhỏ: Lão đại, làm sao bây giờ? Tiếp tục diễn trò, đợi yêu vật kia tới thì hốt một mẻ cho gọn. Diệp Chi Thu trừng mắt, miệng bất động nhưng dùng ý niệm truyền tính toán của mình qua cho Đàm Tư Mai. Lúc trước Đàm Tư Mai có nói nơi này không chỉ có một ổ quỷ còn có một đại yêu. Hiện tại quỷ hồn đã đến đông đủ rồi, nhưng mà yêu vật còn chưa tới hiện thân. Diệp Chi Thu đành phải chờ đợi thêm một chút nữa. Quỷ đồng tử đều là Diệp Chi Thu dùng máu của mình tự tay tế luyện, cho nên có khả năng cảm ứng, cho nên không cần Diệp Chi Thu mở miệng cũng có thể truyền suy nghĩ của mình cho các quỷ đồng tử. Đàm Tư Mai nhận được ý chỉ của Diệp Chi Thu thì cười hì hì, quỷ ảnh bất ngờ bổ nhào về phía trước, chui vào trong thân thể của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cũng rất phối hợp, lập tức xuất hồn, điều hồn phách của mình bay lên không trung. Hứa Chuẩn Lân phản ứng rất mạnh mẽ, vươn tay bắt lấy hồn phách của Diệp Chi Thu. Đàm Tư Mai cười hì hì, một lần nữa chui ra, nói với Yên Chi: "Ngươi xem, hồn phách của người này đã bị ta lấy rồi." Yên Chi thở dài một hơi gật đầu nói: "Hai, ta còn tưởng rằng hắn là một cao thủ đạo gia gì đó, xem ra chỉ là một tên bạch diện thư sinh, hồn phách không chịu nổi một kích. Đào đâu ra nhiều cao thủ như vậy chứ?" Đào Tư Mai đi về phía Chu Song Lâm nói: "Ta không ưa tên mập này, giết hắn trước rồi nói sau." "Đợi một chút, chúng ta lấy tên mập này để đánh cược đi." Yên Chi lên tiếng: "Để ta ngồi im ở chỗ đó, ngươi có cách nào mê hoặc hắn để hắn tự mình ra mép sân thượng rồi nhảy xuống không?" Đào Tư Mai nghĩ một chút rồi lắc đầu: Ta không làm được. "Được, thế để xem ta đây." Yên Chi đắc ý đi về phía Chu Song Lâm. Chu Song Lâm bị dọa tè cả ra quần, hoảng sợ kêu to: Đừng tới, ngươi đừng tới đây." Nhưng mà Chu Song Lâm chỉ có thể kêu gào mà không cách nào làm gì được. Toàn thân của hắn ngoại trừ tròng mắt, miệng lưỡi ra thì chẳng chỗ nào có thể cử động được. Tiểu quỷ nữ Yên Chi từ từ đi tới cười lạnh: "Đừng có kêu gào nữa, nếu không ta sẽ khiến người chết thảm hơn nữa đấy." Bà trẻ ơi, van cầu ngươi thả ta ra đi mà. Ta có rất nhiều tiền, ta có thể cho ngươi hết." Chu Song Lâm luôn miệng cầu xin. Yên Chi hừ một tiếng: "Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, đừng có động thổ trên địa bàn của ta. Nhưng ngươi không có tin, còn đi khắp nơi tìm thầy đạo sĩ, thầy chùa về đối nghịch với ta. Cái tên mập chết tiệt này, cho dù hôm nay ngươi gọi ta là mẹ thì ta cũng sẽ giết chết ngươi mà thôi." Thất Ca cười hì hì tiến tới nói: "Yên Chi muội muội của chúng ta nói không có sai. Cái tên mập chết tiệt nhà ngươi tự tìm đường chết, đêm nay lại dám dấn thân tới lần nữa, dâng tận miệng cho chúng ta. Nên đừng có trách bọn ta, đây là địa bàn của bọn ta, mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần quấy rầy bọn ta thì tất cả đều đáng chết hết." Chu Song Lâm mở to mắt kêu lên: Hai vị đại tiên, sau này ta không dám tới nữa đâu. Khu chung cư này ta cũng tuyệt đối không dám phá bỏ nữa. Xin hai vị tha cho ta có được hay không?" Hai tên tiểu quỷ này đồng thời lắc đầu: "Không được." Chu Song Lâm gần như tuyệt vọng nhắm mắt chặt lại. Yên Nhi vung tay lên tát một cái. Trên mặt Chu Song Lâm lập tức xuất hiện một bàn tay màu đen. "A!" Chu Song Lâm bị tát hét thảm một tiếng mà miệng ra mắng: "Tiểu yêu nữ này, muốn giết cứ giết, giết lẹ đi, đừng có dây dưa dài dòng." Lúc này Chu Song Lâm biết mình khó tránh khỏi kiếp nạn, cũng không ôm hy vọng chạy thoát gì, chỉ cần được chết cho nhanh chóng để bớt phải chịu tra tấn mà thôi. Yên Chi cười lạnh, lui về phía sau hai bước, giơ tay lên nói: "Đứng lên đi, tên mập chết tiệt kia, đi theo ta." Dưới sự khống chế của Yên Chi, Chu Song Lâm mất khống chế mà đứng lên. Từng bước, Yên Chi đi về phía mép sân thượng. "Yêu nữ, ác quỷ, ta làm quỷ cũng không tha cho các ngươi đâu." Trong mắt Chu Song Lâm tràn đầy sợ hãi, biết rằng phía trước chính là vực sâu vạn trượng, nhưng lại không thể nào điều khiển được bàn chân của mình đứng lại. Biết rõ kịch hay sắp xảy ra, nhưng mà không thể tránh được. Nét tuyệt vọng và sự sợ hãi này có thể hủy diệt bất kỳ kẻ nào. Hồn phách của Diệp Kỳ Thu bay bên cạnh Hứa Triệu Lân, dùng ánh mắt ra dấu cho các quỷ đồng tử chuẩn bị cứu người. Tuy rằng Chu Song Lâm kia không phải là thứ tốt đẹp gì, nhưng dù sao cũng là một mạng sống. Diệp Kỳ Thu không thể nào nhìn hắn ngã xuống dưới tan xương nát thịt được. Ai ngờ Yên Chi lại đột ngột dừng tay. Chu Song Lâm cũng dừng lại, cách mép tường khoảng 3 thước. Mấy quỷ đồng tử án minh bất động tạm thời. Yên Chi cười hì hì về phía Chu Song Lâm: "Cái tên mập chết tiệt kia, có muốn sống tiếp không?" "Ta đương nhiên là muốn rồi." Trong ánh mắt Chu Song Lâm lại ánh lên hy vọng lần nữa. Yên Chi cười hì hì rồi nói: "Nếu người muốn sống, thì để cô vợ bé này chết thay người đi. Người còn nỡ để cô ta chết không?" Cô bổ nhí của Chu Song Lâm hoàn hồn, vội vàng thét lên: "Ta không phải là vợ bé của Chu Song Lâm, ta không có quen hắn." Chu Song Lâm lại nói chẳng chút do dự nào: "Ta nguyện ý, ta chấp nhận. Mấy năm nay, nàng ta cũng nhận hết mấy trăm vạn của ta rồi, chết thay ta cũng là phải thôi." À kia nghe vậy thì hét lên: "Chu Song Lâm, ngươi là đồ tồi, suốt ngày nói yêu ta, bây giờ lại muốn hại ta." Chu Song Lâm mỉa mai: Ngươi suốt ngày nói yêu ta, mà bây giờ bảo ngươi chết thay ta, thì ngươi lại không nói yêu nữa. Còn khốn kia, ta đúng là đồ tồi, nhưng ngươi cũng chỉ là vì tiền mà theo ta. Thế ngươi là cái gì? Ngươi khác gì đám gái bán dâm đứng đường đâu. Ta bán dâm thì cũng là bán thân thể, chứ không phải bán mạng. Chu Song Lâm, ngươi không có quyền bảo ta đi chết thay cho ngươi. Cô bổ nhí kia kêu to, vô ích thôi cưng à. Xem như ta nợ ngươi một mạng vậy, Chu Song Lâm nói. Đứng trước sự sống chết, tình yêu của đại gia và kiểu nữ lập tức lộ nguyên hình. Yên Chi cười hì hì, nhấc tay ngoắc một cái, dẫn dắt cô ả bổ nhí kia tới, đứng song song cùng Chu Song Lâm. Cô ả run rẩy, hàm răng run lên bần bật, căm tức nhìn Chu Song Lâm, muốn mắng nhưng không thể mắng thành lời. Yên Chi cười lạnh nói, tiểu mỹ nhân, ngươi cảm thấy ngươi và tên mập mạp này là ai đáng chết hơn? Hắn đáng chết, cô ta đáng chết. Chu Song Lâm và ả bộ nhí kia đồng thời mở miệng. Thất ca vỗ tay cười to, ta thấy cả hai các ngươi đều đáng chết. Yên Chi, để hai người bọn họ cùng nhảy xuống đi. Sau khi chết, có thể làm một đôi vợ chồng quỷ tiếp tục ân ái với nhau. Mỗi ngày cãi, mỗi ngày vả, mỗi ngày đánh nhau, nhất định sẽ vui lắm đây. Yên Chi cười quỷ dị, đột nhiên với tay một cái, câu luôn hai gã đạo sĩ bị bậm kia tới luôn. Gã đạo sĩ kia cũng run rẩy, mếu máo cầu xin. Chuyện này không liên quan tới ta. Trên đời ta ghét nhất là đạo sĩ, nên ngươi cũng phải chết chung. Yên Chi lạnh lùng nói, Ta không phải là đạo sĩ đâu, ta là giả thôi. Đạo sĩ kia kêu to, ngươi là thật hay là giả, thì cũng đều phải chết hết. Thất ca cười to, Ta không muốn chết mà. Đạo sĩ tuyệt vọng gào khóc. Yên Chi phất tay, đột nhiên giải cấm chế trên người đạo sĩ. Đạo sĩ sững sờ, giật giật tay chân, nhưng mà không dám chạy trốn mà quỳ phịch xuống đất. Chỉ vào mặt Diệp Kỳ Thu nói với gã, Ngươi không muốn chết thì giúp ta đẩy tên đó xuống dưới đi. Ngươi nghe ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thật sao? Đạo sĩ run rẩy ngẩng đầu lên, đương nhiên là thật rồi. Yên Chi cười lạnh, rồi lại nói với Chu Song Lâm, ngươi cũng vậy, nếu ngươi không muốn chết thì đẩy cô vợ bé của mình xuống trước đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Chu Song Lâm mắt lóe lên hung quang, gật đầu nói, được rồi, ngươi thả ta ra, ta sẽ đẩy ngay. Yên Chi đắc ý cười, phất tay giải trừ cấm chế cho Chu Song Lâm. Bảo bối à, xin lỗi nhé. Chu Song Lâm run rẩy giơ tay ra dán sau lưng của cô ả này. Cô bổ nhí kêu to, Chu Song Lâm, tên khốn kiếp nhà ngươi, ở đây có nhiều người như vậy, ngươi hại chết ta, cuối cùng ngươi cũng sẽ bị xử tử mà thôi. Liễu Tuyết Cung trợn mắt nhìn đạo sĩ lạnh lùng nói, đạo trưởng à, hại người cuối cùng cũng thành hại mình, xin ngươi hãy nghĩ lại đi. Đạo sĩ đứng dậy tới trước mặt Triệu Khi Thu, nhe răng cười liếc nhìn Liễu Tuyết một cái. Con nhà đầu chết tiệt này, ngươi đừng có mà nói nhảm nữa, chọc giận ta thì ta sẽ đẩy luôn cả ngươi xuống đó. Ngươi thực sự hết thuốc chữa rồi, thần tiên cũng không cách nào chữa được cho ngươi. Liễu Tuyết thở dài một tiếng. Yên Chi trợn mắt, đột nhiên phất tay giải cấm chế cho cô bổ nhí kia nói, tiểu mỹ nhân, ngươi đi đẩy cô ả nắm mồm lại xuống, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cô bổ nhí sững sờ, sau đó do dự. Yên Chi đẩy cô ả về phía Liễu Tuyết quát, nhanh lên, nếu ngươi không động thủ, ta sẽ để tên mập này đẩy ngươi xuống lầu đấy. Cô ả này ngã xuống trước mặt Liễu Tuyết lắc đầu nói, ta không hại người, ta và cô ta không thủ không oán, ta làm sao đẩy cô ta xuống lầu được. Xem như là ngươi còn có chút lương tâm đấy, Liễu Tuyết nhìn cô bổ nhí kia nói, đứng trước sự sống và cái chết, nhân tính cũng được bộc lộ. Chu Song Lâm và gã đạo sĩ kia đều là những kẻ cùng hưng cực ác, còn bản chất của cô bổ nhí này coi như là thiện lương. Yên Chi lắc đầu nói với đạo sĩ, ngươi chủ động ném tên tiểu tử kia xuống trước đi. Đạo sĩ cắn răng một cái, xoay người đi tới lôi Diệp Chi Thu xuống, nhưng hồn phách Diệp Chi Thu nháy mắt quay lại thân thể, vung tay tát một cú thật mạnh lên người gã đạo sĩ này. Bẹp một tiếng vang lên, một tiếng giòn tan, đạo sĩ kia bị tát đến bay mấy cái răng. Diệp Chi Thu nảy người bật dậy, cười lạnh một cái. Chờ mãi không thấy tên yêu quái kia tới, Diệp Chi Thu cũng mất hết kiên nhẫn, quyết định trước tiên thu những quỷ hồn ở đây lại rồi tính tiếp. Liễu Tuyết cũng ung dung đứng lên, giơ tay phủi bụi trên thân người. Thất ca kêu to, khá lắm, hai người quả nhiên là không đơn giản mà. Yên Chi lạnh lùng nhìn Diệp Chi Thu và hỏi, các người cũng có chút bản lĩnh đấy, rốt cuộc các ngươi là ai hả? Các đạo sĩ kia ôm miệng đầy máu của mình, mở to mắt, hai mắt đầy hoảng sợ, trong mắt đảo láo liên, không dám nói lời nào. Diệp Kỳ Thu cũng chẳng buồn nhìn hai tên tiểu quỷ kia, trực tiếp đi tới trước mặt Chu Song Lâm, lấy sấp tiền ban nãy rồi vô lên mặt gá cười nói. Cái tên mập chết tiệt này, số tiền này, ngươi có giữ làm lộ phí xuống Hoàng Tuyền đi. Ngươi là ai? Chu Song Lâm run rời hỏi. Diệp Kỳ Thu quay người, đi tới trước mặt cô bồ nhí cười nói. Tiếc cho một mỹ nữ, lại có mắt không tròng, đi theo một gá tồi tệ như thế này. Mỹ nữ à, sau này cô đi theo ta đi. Ta sẽ bảo vệ cho cô an toàn rời khỏi đây, có được hay không? Cô bổ nhí kia không biết Diệp Kỳ Thu có ý gì, cứ ngơ ra không nói được lời nào. Liễu Tuyết Tỷ an ủi cô bổ nhí kia. Đừng có sợ, bọn ta sẽ bảo vệ ngươi. Vừa rồi cô bổ nhí này vẫn giữ được chút lương thiện, cho nên ấn tượng của Liễu Tuyết đối với nàng cũng không có tệ lắm. Diệp Kỳ Thu lại nhìn về phía đạo sĩ cười hỏi. Xin hỏi tôn tính đại danh của đạo trưởng, hiện tại tu hành ở nơi nào? Thuộc môn phái gì? Sư phụ là ai? Gã đạo sĩ liên tục khoát tay. Không không không, ta không phải là đạo sĩ, ta là giả mạo, là lừa đảo mà thôi. Bị bợm lừa tiền à? Diệp Kỳ Thu nhíu mày. Đúng đúng đúng đúng, ta chính là một tên lừa gạt, giả làm thần công thôi. Đạo sĩ kia nói. Thế thì, ngươi nhất định phải chết. Diệp Kỳ Thu cười to và nói. Bị nhân tên Diệp Kỳ Thu, Thái Thượng Đại Động Ngũ Lôi Kinh Lục Thiên Sư, tạm giữ chức trưởng môn phái Mao Sơn, đồng thời chủ trì Long Hổ Sơn, tổng quản việc đạo giáo trong thiên hạ. Hôm nay, ngươi giả mạo đệ tử Tam Thanh bọn ta, bị ta bắt gặp, ta há có thể tha cho ngươi được. Đại Động Thiên Sư là cấp bậc kinh lục cao nhất trong đạo môn. Diệp Kỳ Thu lấy được thiên sư ấn, cho nên cũng tự động lấy được chức Đại Động Thiên Sư kinh lục. Các đạo sĩ ngẩn người ra, há miệng không nói gì, trong mắt toàn là vẻ nghi hoặc, nửa tin nửa ngờ đối với Diệp Kỳ Thu những gì vừa nói. Tất cả nhíu mày, nói với Yên Nhi. Yên Chi, danh hiệu của tên này dài như thế có phải là rất lợi hại không? Chắc là hắn cũng lợi hại lắm, vừa trưởng môn lại vừa thiên sư. Chúng ta theo dõi rồi tính tiếp. Yên Chi nói. Diệp Kỳ Thu rút ra xích nguyên kiếm, chỉ vào đạo sĩ. Ngươi giả mạo đệ tử đạo môn của ta, giả danh lừa bịp, hôm nay ta sẽ giết ngươi làm gương. Dứt lời, Diệp Kỳ Thu vung tay lên, xích nguyên kiếm vừa đâm về phía gã đạo sĩ nọ. Đợi đã! Gã đạo sĩ vừa hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, miệng hét lớn. Thiên sư, ta là đạo sĩ, không phải là giả mạo. Diệp Kỳ Thu dừng tay trợn mắt nói. Rốt cuộc, ngươi là thật hay là giả? Là thật, là thật, là thật mà. Ta là đệ tử Thái Ất Môn. Ta có giấy chứng nhận hành nghề đây. Đạo sĩ nói ra. Làm mất mặt Thái Ất chân nhân. Diệp Kỳ Thu lắc đầu nói thêm. Ngươi đã là đệ tử của đạo môn, còn dụng tâm ác độc, mưu đồ lấy mạng của ta để hiến tế cho hai tiểu quỷ kia. Tội này lại càng đáng chết hơn. Ta là Đại Động Thiên Sư, hôm nay nên vì đạo môn mà thanh lý môn hộ. Trời! Các đạo sĩ nghe vậy thì ngã ngồi xuống mặt đất. Hàng giả thì cũng phải chết, mà đạo sĩ thật thì cũng phải chết. Kiểu gì cũng phải chết sao? Tất cả hưng phấn vỗ tay. Hay lắm, ta thích nhất là xem các ngươi chó tự cắn chó, tự chém giết lẫn nhau. Lúc này Diệp Kỳ Thu mới liếc mắt nhìn Thất Ca cười nói. Tiểu quỷ ngươi, đừng có gấp. Chờ ta thanh lý môn hộ xong sẽ thu thập các ngươi sau. Ai thu thập ai thì còn chưa có biết đâu. Thất Ca nhếch miệng cười. Diệp Kỳ Thu gật đầu đi về phía đạo sĩ và nói. Ta sẽ phế bỏ toàn bộ đạo hạnh nông cạn của ngươi, rồi giúp vứt ngươi xuống dưới. Đừng giết ta. Các đạo sĩ ngồi dưới mặt đất liên tục lui về phía sau. Diệp Kỳ Thu lắc đầu lăng không ra chỉ miệng niệm chú. Tứ tung ngũ hoành. Lục giáp lục đinh, vũ vương trị đạo, si viu bái binh, ngô kim đoạn hậu, bất hứa phục sinh, thiên đoạn đạo, địa đoạn đạo, nhân đoạn đạo, quỷ đoạn đạo, cửu đạo giai đạo, cấp cấp như luật lệnh. Từng đạo phù văn màu vàng bay ra từ ngón tay Diệp Kỳ Thu, chạy trên mặt đất ở trước, sau và phía bên cạnh của gã đạo sĩ nọ. Trong nháy mắt, gã đạo sĩ đã bị bất động, không thể nào nhúc nhích được gì. Thất Ca cùng Yên Chi liếc nhau đồng thời kêu lên. Thực là lợi hại, là đạo sĩ thật rồi. Chu Song Lâm nhìn đạo pháp thần kỳ của Diệp Truy Thu, quỳ phịch xuống. Đại sư, xin cứu ta với. Đại sư, cứu chúng ta với. Đám người hầu của Chu Song Lâm cũng đồng loạt kêu lên. Diệp Truy Thu trợn mắt. Đừng có kêu ca nữa. Im lặng một chút đi. Có lẽ tí ta sẽ cứu các người. Nếu không thì ta sẽ mặc kệ sự sống chết của các người đó. Mấy người Chu Song Lâm vội vàng ngậm miệng lại. Diệp Truy Thu ngồi xổm xuống. Một tay cầm lấy lá cổ tay của gã đạo sĩ, một tay giơ xích nguyên kiếm lên. Gã đạo sĩ lúc này vẫn có thể nói chuyện, run rẩy hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Truy Thu không nói tiếp, chỉ âm thầm vận huyền công. Xích nguyên kiếm biến thành đỏ rực như lửa. Sau đó Diệp Truy Thu giơ ngang thân kiếm lên, từ từ cắt lướt qua lòng bàn tay của gã đạo sĩ. À! Gã đạo sĩ toàn thân run lẩy bẩy, hét lên như là heo bị cắt tiết, da bàn tay bị đốt cháy một tầng. Đệ tử đạo gia vẽ bùa niệm chú, điều kiện căn bản là phải có hai bàn tay đầy đủ đường chỉ tay lẫn vân tay. Đạo hạnh cỡ đạo sĩ này bị hủy bàn tay và vân tay thì cả đời đừng có mong dùng được đạo pháp nữa. Diệp Truy Thu vẻ mặt lạnh lùng, không hề mềm lòng, lại tiếp tục phá hủy vân tay của gã đạo sĩ kia. Tha cho ta, xin tha cho ta một mạng đi mà. Gã đạo sĩ này run lên bần bật. Diệp Truy Thu đứng lên cười nói. Đạo hạnh của ngươi đã bị ta phế bỏ rồi. Hiện tại, ta sẽ đá ngươi xuống dưới. Có chết hay có sống còn phải phụ thuộc vào số mệnh của ngươi rồi. Dứt lời, Diệp Truy Thu tung một cước đá vào eo gã đạo sĩ kia. À! Đạo sĩ hét thảm một tiếng, bay thẳng như ra ngoài như đạn pháo. Sau đó, dưới tầng lầu truyền đến một tiếng vang thật lớn, nhưng mà không còn tiếng kêu rên nào nữa. Mọi người đều hoảng sợ, cho rằng tên đạo sĩ kia chết chắc rồi. Nơi này là lầu 9, ngã xuống dưới đất, cho dù là người sắt thì cũng phải tan nát thôi. Nhưng những người khác nhìn thấy, lúc Diệp Kitu tung cước đi, đã bỏ thêm một tầng cương khí hộ thể trên người đạo sĩ đó. Cho nên đạo sĩ này không chết được, chỉ là ngã bất tỉnh mà thôi. Thất Ca nhìn thoáng qua bên dưới thăm dò, thấy đạo sĩ nằm trên mặt đất không nhúc nhích thì vỗ tay nói, hay, hay lắm, người thú vị lắm, thủ đoạn rất ngoan độc. Diệp Kỳ Thu lăng không chỉ ra một điểm về phía đám người hầu của Chu Song Lâm. Lâm binh đấu giả, giai trận liệt hành, tật. Cương khí như cầu vồng, trong nháy mắt, đã giải hết cấm chế trên người bọn họ. Cả bọn vội vàng đứng lên, liên tục gật đầu, dập đầu với Diệp Kỳ Thu. Đa tạ đại sư cứu mạng bọn ta. Các người, đừng có vội xuống dưới. Trước tiên cứ đứng ở đó đi. Diệp Kỳ Thu gật đầu, xoay người về phía Thất Ca và Yên Chi rồi cười nói. Hai tiểu quỷ kia, bây giờ tới lượt các ngươi. Thất Ca nhíu mày nói với Yên Chi. Yên Chi, người này thực là lợi hại. Sợ rằng chúng ta không đấu lại hắn, làm sao bây giờ? Còn chưa đánh thử, làm sao mà biết không đấu lại? Chúng ta cùng nhau xông lên, đẩy hắn xuống, cho hắn ngã chết đi. Yên Chi hung dữ nói. Sau lưng Yên Chi, có mấy lão quỷ đồng thời chuẩn bị nhìn chằm chằm vào Diệp Truy Thu. Mấy quỷ đồng tử của Diệp Truy Thu cũng vào vai quần chúng, thờ ơ đứng nhìn xung quanh, ẩn ẩn cấu thành xu thế bao vây đám thủ hạ của Yên Chi. Diệp Truy Thu cười lớn tự mình đi tới mép của sân thượng, đứng ra đưa lưng về phía ngoài và nói, ta đứng yên ở chỗ này, nếu như các người có bản lĩnh đẩy ta xuống thì coi như ta thua. Khi đó thì ngươi chết rồi, đương nhiên là ngươi thua chứ còn gì nữa. Yên Chi cười lạnh một tiếng, dẫn đầu xông xuống dưới tấn công Diệp Kỳ Thu. Thất Ca thì mang theo những lão quỷ khác nối gót hành động đánh về phía Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu mỉm cười bất động như núi. Chúng quỷ tới gần trên người Diệp Kỳ Thu đột nhiên có kim quang lóe lên. A! À! Yên Chi hét lên sợ hãi, quỷ ảnh bị bắn ngược lại. Thất Ca và những lão quỷ khác cũng không thể tới gần, toàn bộ bị bắn ra. Cũng may Diệp Truy Thu chỉ là phòng thủ chứ chưa tấn công, mà cũng chẳng thừa cơ truy kích. Thất Ca và Yên Chi nhìn nhau, bất ngờ di chuyển cực nhanh. Hai quỷ ảnh này chuyển động ngày càng nhanh, sau đó từ hai biến thành một, rồi hóa thành một luồng khói màu đen ập về phía Diệp Truy Thu một lần nữa. Bùm một tiếng vang lên, là kim quang bắn ra, khói đen bị bắn ngược lại. Yên Chi và Thất Ca đều tự động hiện hình. Diệp Truy Thu cười nói, tiểu quỷ, ngươi phục chưa? Đạo hạnh của hai tên tiểu quỷ trước mặt Diệp Truy Thu quả thật là không đáng nhắc tới. Không phục! Yên Chi hung dữ chừng mắt nhìn Diệp Truy Thu và nói, đây là địa bàn của bọn ta. Ngươi có bản lĩnh cao mà muốn tới chiếm sao? Còn thiên lý nữa không? Ta là người không thích nói đạo lý. Thích nhất là bắt nạt người già, bắt nạt trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Đúng, ta có bản lĩnh. Ta muốn chiếm địa bàn của ngươi đó. Các ngươi làm gì được ta? Ta biết rõ các ngươi là tọa địa quỷ, không rời khỏi chỗ này được. Nhưng ta cứ thích ép các ngươi rời đi đấy thì đã làm sao nào? Diệp Truy Thu nói, Thất Ca tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Ức hiếp người quá đáng. Diệp Truy Thu cười hề hề, giơ tay lên và nói, vừa rồi, ta đã để các ngươi tấn công cả buổi rồi, bây giờ tới lượt ta được chưa? Các ngươi cùng nhau xông lên, liều mạng với tên ác nhân này. Yên Chi kêu to, đám quỷ kia ầm ầm xông tới, mặt quỷ dữ tợn phô bày nanh vuốt. Thân ảnh của Diệp Truy Thu đột nhiên bắn lên trời, biến mất không thấy đâu nữa. Tập ngày hôm nay dừng đây mọi người nhé. Rất hay phải không các bạn? Liệu Diệp Truy Thu có thể phá được cái ổ quỷ này không? Những cuộc phiêu lưu nào đang chờ Diệp Truy Thu ở phía trước? Hãy đăng mời các bạn qua đón nghe qua tập ngày hôm sau nhé. Chúc các bạn ngủ ngon. Sau khi nghe chuyện xong, nếu thấy hay thì đừng tiếc cho Hải đăng xin một like, để lại bình luận chữ chuyện hay, đăng ký kênh và chia sẻ tập đầu tiên của bộ truyện này để nhiều người biết đến bộ truyện này hơn nhé. Hải đăng xin chân thành cảm ơn và bây giờ xin chào.